Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân quyết định quay về Tinh Nguyệt Thần Tông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.